Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 427, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có biết siêu thị không chính là một cửa hàng bày bán rất nhiều mặt hàng. Mọi người có thể tìm mua được đủ loại hàng hóa từ trong đó, vừa thuận tiện cũng vừa nhanh chóng. Em dự định chủ yếu bán nguyên liệu nấu ăn như lương thực, mì, hoa quả Nam Bắc, các loại thịt, hải sản. Một mặt hàng là một khu vực quầy hàng riêng. Khách hàng đến nơi này của chúng ta có thể mua đầy đủ tất cả những nguyên liệu nấu ăn họ muốn. Triệu Uyển Thanh đứng ngay giữa cửa hàng, nhìn bốn phía trông rỗng nhưng dường như cô đang nhìn thấy cảnh tượng cô mong muốn. Cô đang nhìn cửa hàng trong tưởng tượng, còn Lâm Thiệu Hoa lại đang nhìn cô. Cô nói muốn mở cửa hàng bán nguyên liệu nấu ăn. Anh không hỏi nguyên liệu nấu ăn từ đâu có. Anh cũng không hỏi vì sao cô biết được nhiều thứ mà thời đại này vẫn chưa có. Anh chỉ lặng lặng nhìn cô. Bỗng nhiên Triệu Uyển Thanh quay đầu lại, lúc này cô nhìn thấy Lâm Thiệu Hoa đang nhìn chăm chú vào cô. Cảnh tượng thế này khiến trong đầu cô xuất hiện một bài thơ. Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người trên lầu trông cảnh ngắm im trăng sáng trang trí cửa sổ nhà em trang trí giấc mộng người khác. Vậy phải tìm một người đáng tin cậy để trông giữ nhà kho. Triệu Uyển Thanh nghe Lâm Thiệu Hoa nói với cô, lời nói này khiến sau lưng cô cứng đờ chỉ trong chớp mắt. Giống như có mồ hôi lạnh toát ra từ phía sau cô. Thế nhưng đôi mắt của người đàn ông vẫn bình tĩnh khiến hốc mắt cô hơi nóng lên. Cô nhanh chóng cúi đầu xuống. Có mấy lời không cần mở miệng mà song phương đều hiểu rõ. Triệu Uyển Thanh và Lâm Thiệu Hoa đi ra phía sau. Ngoài này ngoại trừ có một nhà kho lớn thì còn có một gian phòng ở nho nhỏ. Phòng này nhỏ nên không đủ cho gia đình họ sinh hoạt trong này. Nếu không họ đã chuyển thẳng vào đây ở rồi. Mở nhà kho. Hai người đi xem một vòng. Triệu Uyển Thanh nói, em sẽ để Triệu Đại đến trông chừng nhà kho, anh thấy thế nào? Ở đây họ không có nhiều người quen biết, hơn nữa còn phải tìm người đáng tin, vì vậy cũng chỉ có vợ chồng Triệu Đại. Đồng Hiểu Hà thường phải lên lớp học nên sẽ không có thời gian đến đây. Tuy Triệu Đại phải bán hàng nhưng cũng chỉ bận rộn một buổi sáng, buổi chiều thì nhàn rỗi. Dựa theo kế hoạch ban đầu của Triệu Uyển Thanh, cô muốn tự mình sẽ đến làm việc này nhưng suy nghĩ này rất không thực tế. Vì chính cô cũng bận rộn học hành, không thể bảo đảm lấy hàng ra đúng hạn, nhìn tới nhìn lui vẫn thấy phải tìm một người đến hỗ trợ cô. Lâm Thiệu Hoa gật đầu, anh cũng cho rằng hiện nay người phù hợp nhất chính là Triệu Đại. Hai người đã quyết định chọn người quản lý kho, sau đó mới bắt đầu quy hoạch trong cửa hàng mới. Phương Nam, Dương Thành, một người đàn ông trẻ tuổi. Tuấn Tú đang kéo một cái xe đầy nhỏ vào chợ, cậu ta muốn nhanh chóng bán hết số áo len mỏng dành cho nữ này. Người này cũng chính là Triệu Vĩnh An từ huyện Cao Điền đến. Triệu Nhị và vợ mình đã đến Phương Nam rồi. Đến Phương Nam gần một tháng, lúc vừa mới đến Dương Thành, hai người dẫn theo mấy đứa nhỏ nhà mình đã gặp phải nhiều khó khăn. May mắn là lúc còn ở quê nhà đã kiếm được một ít tiền, cuối cùng họ vẫn thuê được một căn hộ ở chung cư tập thể. Thuê được phòng. Tô Thắng Nam lập tức đến trường sư phạm báo danh, Triệu Nhị đưa cô đi tham quan một vòng trong trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Đại học Sư phạm ở Phương Nam kém hơn các trường bậc nhất như Thanh Hoa hay Bắc Đại nhưng cũng là một trường sư phạm có tiếng ở Phương Nam, đặc biệt là vào thời đại mà các sinh viên đại học vô cùng được trân trọng, có thể thi đậu một trường đã cực kỳ không tầm thường. Triệu Nhị và Tô Thắng Nam đi tham quan hết một vòng quanh trường. Lúc này lòng tin vào tương lai càng thêm vững chắc hơn. Sau khi nhập học, Tô Thắng Nam tập trung học hành, có thời gian rảnh rỗi thì chăm sóc con, Triệu Nhị cũng bắt đầu tìm kiếm khắp bốn phía Dương Thành. Cách Trương